13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 26 chương hoàn toàn mới bách phúc. 2. Một người mặc cùng ỷ lệ giống nhau như đúc hoa hoa váy thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy này thân ảnh, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, nàng là ai? Đại gia trong lòng cũng có như vậy một cái nghi vấn. Bởi vì, cô bé này làm cho một loại vô pháp vô tâm động cảm giác. Bạch sứ như nhau nhẵn nhụi da thịt, sấn ra khỏi nàng hoa đào bàn kiều nhuận đôi môi. Nước óng ánh, làm cho người ta muốn khẽ vuốt một chút, nhìn nhìn có thể hay không so với cánh hoa càng thêm non mềm mani thật dài cổ. Tinh tế trắng tinh, giống như thiên nga bàn yêu nhã. Gò má thượng nhàn nhạt một mặt đỏ tươi, có thậm ánh nắng chiều tựa như kiều diễm, làm cho người ta bất chi bất giác say mê trong đó. Còn có kia cây quạt nhỏ tử như nhau nồng đậm lông mi. Ở ánh mắt phía dưới phóng ra khỏi một loạt thật dài bóng đen. Nhất là bóng đen hạ kia một đôi trong suốt con ngươi. Giống như lưu động nước gợn, một lãng, thẳng tràn vào ở đây mỗi trong lòng của mỗi người. Nước gợn thượng còn doanh động một chút tinh quang, chỉ tiếc bị một tầng mông lung hơi nước che khuất, cũng không biết kia nguyên bản ánh sáng ngọc tinh quang, rốt cuộc có thể vì vị nào may mắn tên mà lần thứ hai nở rộ. Trên người của nàng mặc cái kia màu trắng hoa hoa váy, có vẻ càng thêm thanh thuần, như một đóa trắng tinh không rảnh hoa bách hợp, phát tán thanh nhã di người thơm ngát, hoàn toàn chọn không ra một chút tì vết. Cô gái xinh đẹp cười cười, không nghĩ tới tiểu con ngựa váy ta ăn mặc như thế thích hợp. Của ngươi váy dường như là chung con ngựa đi, quá, làm cho cảm giác rồi cùng ngươi người này như nhau. Rất làm ra vẻ, nữ hài nụ cười này đừng lo. Toàn trường người trước mắt lại là sáng ngời, loại này mỹ, mang theo một loại vô hình tính xâm lược, ngay cả nữ nhân cũng nhịn không được nữa muốn nhiều coi trọng hai mắt. Ngươi là Bách Phúc, ỷ lệ vẻ mặt hoài nghi hỏi. Đúng vậy, Bách Phúc cười đến rất là ngây thơ. Thế nào, ngươi nhận không ra ta tới rồi sao? Bách Phúc, nhận thức Bách Phúc vài người toàn bộ sống ở đó Lý. Lăng Hạo, Ninh Tiêu, Tô Vi Tín, Dịch Đạo, Kỷ Nhan, thậm chí là mỗi ngày gặp mặt Đặng Hân. Chỉ có Bách Phúc đứng sau lưng Trương Dương, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hoang mang. Này hoàn toàn mới Bách Phúc cố nhiên là làm cho hắn kinh diễm. Nhưng nhiều hơn lại là hồng thủy bình thường kéo tới cảm giác nguy cơ. Không thể nào, thế nào một buổi tối sẽ trở nên nhiều như vậy a? Những người khác vẫn có chút ngẩn người. Ngươi đi chỉnh dung thôi. Ỷ lệ không phục hỏi. Ta cũng không phải ngươi. Toàn thân đều là như vậy giả, Bách Phúc cười cười. Dùng cầm chỉ một chút Lăng Hạo. Ta mỗi ngày cũng có đi làm, không tin ngươi hỏi hắn, thoáng cái mọi ánh mắt tập trung vào Lăng Hạo trên người. Lăng Hạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vã gật gật đầu, trong lòng không có nguyên nhân khẩn trương lên. Lăng Hạo nhìn nhìn Bách Phúc, lại nhìn một chút ỷ lệ, làm như có thật nói. Ỷ lệ, Bách Phúc này váy ăn mặc so với ngươi đẹp nga, ỷ lệ nhìn phía xung quanh. Mọi người đều là nhất trí tán thành ánh mắt, này thường ngày nhìn tận ỷ lệ sắc mặt nữ nhân, thậm chí đã bắt đầu bưng len lén đang cười, đều do này ỷ lệ thường ngày quá mức kiêu ngạo ương ngạnh. Đã sớm phạm vào nhiều người tức giận, hiện tại có cơ hội làm cho nàng hảo hảo ra cái xấu. Cơ hồ mỗi người trong lòng đều cảm thấy thập phần thống khoái. Đại gia kia xem kịch vui bộ dáng càng thêm chọc giận điêu ngoa nuông chiều ỷ lệ. Nàng toàn bộ mà đem oán khí rơi tại Bách Phúc trên người. Ngươi dám nói như vậy với ta, cẩn thận ta đuổi ngươi ra a. Tức giận vô cùng bại hoại ỷ lệ nhượng lên, nàng là ta mời tới khách nhân, không cho ngươi không lễ phép như thế. Ỷ vừa mới từ phía sau đi ra, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe được Bách Phúc tên, cùng muội muội xúc phạm kêu to. Cho dù như vậy, hắn cũng biết nhất định là muội muội lại đang khó xử cái kia gọi Bách Phúc nữ hài. Hắn cô muội muội này a, từ nhỏ bị nuông chiều quá mức, vô quy vô củ, hoành hành ngang ngược, đương nhiều người như vậy mặt, còn đối khách nhân như vậy vô lễ. Thực sự là không giống nói. ỷ vừa mới bất mãn đem chân mày ninh thành một kết. Ỷ Lệ vừa nhìn ỷ vừa mới, lập tức chỉ vào Bách Phúc kêu to, ta chán ghét nữ nhân này, mau đưa nàng đuổi ra đi. Câm miệng, ỷ vừa mới giận thật à, quá môn chính là khách, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi khách nhân, không nên náo loạn nữa, nếu không trở về ra đi, không được trở ra. Hiển nhiên chưa bao giờ thụ quá ủy khuất ỷ Lệ vừa thấy xưa nay thương yêu ca ca của mình cũng đứng ở Bách Phúc bên kia, cắn môi chạy ra ngoài. Hội này ỷ vừa mới cũng không có giống trước đây như nhau đuổi theo an ủi muội muội, mà là không ngừng về phía khách nhân xin lỗi. Khi hắn quay đầu nhìn thấy Bách Phúc thời gian, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hỏi dò, Bách Phúc mỉm cười gật đầu. Ỷ vừa mới trong mắt hiện lên một tia kinh diễm quang mang. Ỷ vừa đi về phía trước một bước, Trương Dương vội vã kéo Bách Phúc tay khốc khốc tuyên bố. Nàng đã có bạn nhầy. Nga, như vậy à, ỷ vừa mới khách khí cười cười. Bách Phúc tiểu thư, ngoạn được hài lòng một điểm mà ni, sau đó, thất vọng lại nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái, xoay người chào hỏi khách khứa đi. Hoa, Bách Phúc, ngươi thật xinh đẹp, ngay cả ta đều thiếu chút nữa nhận ngươi không ra. Đặng Hân một bên kêu, một bên kéo bên cạnh Ninh Tiêu. Thế nhưng, Ninh Tiêu nhưng cũng không nhúc nhích. Đặng Hân nghi ngờ hướng Ninh Tiêu nhìn lại, lại nhìn thấy Ninh Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Phúc. Ánh mắt cũng không chát một chút, Đặng Hân tâm thoáng cái té đáy cốc, bởi vì, nàng theo Ninh Tiêu trong mắt thấy được tim của hắn động. Bách Phúc lại không có phát hiện Đặng Hân thất lạc, trái lại giật mình nhìn chằm chằm Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo. Đối mặt Bách Phúc một đạo so với một đạo càng hung hiểm hơn trách cứ ánh mắt, Dịch Đạo thực sự để đỡ không được, kéo Kỷ Nhan xoay người ly khai. Kỷ Nhan ánh mắt lại vẫn bi thương nhìn Lăng Hạo, không cần Lăng Hạo mở miệng, nàng cũng đã cảm giác được, tim của hắn cùng mình càng ngày càng xa. Kỷ Nhan ở trong lòng không ngừng cười khổ, đã từng nàng còn cho rằng, mình cùng Bách Phúc so sánh với, chỉ còn có dung mạo thượng ưu thế, nhưng hôm nay nhìn thấy đã triệt để thay hình đổi dạng Bách Phúc. Nàng mới biết được, mình đã liền điểm ấy ưu thế cũng mất đi. Lúc này Kỷ Nhan đã dường như cái đã không có linh hồn con rối như nhau. Tùy ý Dịch Đạo đem mình kéo sang một bên, Lăng Hạo liếc mắt nhìn Trương Dương nắm Bách Phúc tay, cũng nhàn nhạt mỉm cười một chút, liền rời đi. Bách Phúc không khách khí tránh ra Trương Dương tay, hướng Ninh Tiêu hỏi, cái kia lỗi thời thương tới rồi sao? Ninh Tiêu thấy Bách Phúc mãnh được chuyển hướng về phía chính mình, không khỏi mặt đỏ lên, trả lời ngay, na, còn không có a. Bách Phúc có chút thất vọng, lần này tới party, khí khí cái kia chán ghét ỷ Lệ cố nhiên là trọng yếu nhất. Thế nhưng, mình cũng vẫn muốn trông thấy cái kia thần bí lỗi thời thương. Bởi vì, trực giác luôn luôn tự nói với mình, người nọ ra tay quyển thượng ghi chép chuyện tình. Nhất định cùng mình có cái gì liên quan. Đặng Hân ngươi làm sao vậy? Bách Phúc chợt phát hiện Đặng Hân sắc mặt không tốt, có chút bận tâm hỏi. Na, ta không sao. Đặng Hân cũng cảm giác được của mình thất thố, liền vội vàng cười nói. Nhìn thấy Đặng Hân sắc mặt là có gì, Ninh Tiêu cũng quan tâm hỏi. Có phải hay không đói bụng? Chúng ta đi ăn chút gì không? Sau đó lại chuyển hướng về phía Bách Phúc. Đi thôi, chúng ta cùng nhau, không cần. Bách Phúc liền vội vàng kéo muốn cùng quá khứ Trương Dương. Đây là một cơ hội tốt, không thể đương bóng đèn. Chúng ta không đói, trước qua bên kia nhìn một chút, nói xong. Bách Phúc liền kéo Trương Dương đi. Này, party đối Bách Phúc mà nói, dường như cảnh trong mơ như nhau. Một bát lại một bát nam nhân chủ động hướng nàng đi tới. Làm tự giới thiệu. Mặc dù cuối cùng đều bị sắc mặt hắng giọng Trương Dương dọa tới một bên. Nhưng mặc dù như vậy, chưa từng có như vậy thụ quá chú mục chính là nàng. Cũng là tương đương thỏa mãn. Lệnh Bách Phúc không nghĩ tới chính là, party thượng những nữ nhân kia cư nhiên cũng không có căm thù chính mình. Thậm chí còn tương đương hoan nghênh nàng. Các nàng chủ động qua đây cùng nàng đáp nói. Nhiệt tình khích lệ của nàng quần áo cùng khuôn mặt đẹp, cùng nàng tham thảo hộ phu Mỹ Dung chờ nữ nhân có hứng thú nhất nói đề. Hôm nay Bách Phúc không thể nghi ngờ là party thượng nhất lóe sáng sao Kim Môn Sơ. Hết chương.